Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 91, đơn đấu Dormammu. Bằng ngươi, Dormammu phảng phất nghe thấy cái gì chuyện cười một dạng. Tiếng cười ở hắc ám duy trì bên trong qua lại lan truyền có loại tự mang hồi âm hiệu quả giống như. Bằng ta, Tô Phục hừ lạnh một tiếng trong nháy mắt vung quyền đánh đi ra. Tuy nhiên cách xa nhau rất xa, cú đấm này đánh đi ra lại làm cho không gian xung quanh cũng bị đánh trúng một dạng. Vặn vẹo biến hình, như một đạo sức mạnh vô hình đánh tới. Dormammu cự đại đầu trong nháy mắt bị đánh trúng ngửa về đằng sau ngửa. Đồng thời hắn kiệt tê bên trong phẫn nộ âm thanh tùy theo vang lên. Có lẽ là bởi vì Dormammu không nghĩ tới Tô Phục có bản lãnh này dĩ nhiên thật có thể làm bị thương hắn chứ, vì lẽ đó bị đánh trúng để hắn cảm thấy rất không còn mặt mũi. Toàn bộ hắc ám duy trì đều không người kích thương hắn. Phẫn nộ Dormammu suy nghĩ nhất động, hắc ám duy trì đột nhiên xuất hiện nhiều loại công kích đánh về phía Tô Phục. Tô Phục không tránh không né chỉ bằng một đôi nắm đấm trực tiếp nghênh đón. Không cần biết ngươi là cái gì dạng công kích đều biết bị một quyền đánh tan. Va chạm cùng tiếng nổ mạnh bốn lên. Tô Phục như không gì địch nổi đồng dạng cứ thế mà vọt tới Dormammu trước mặt. Lục đạo chi môn, lực lượng chi môn, mở. Tô Phục khẽ quát một tiếng. Trên thân khí thế đột nhiên nhất thịnh, nắm đấm mơ hồ tỏa ra ánh sáng quay về Dormammu đầu liền đánh tới. Dormammu tuy nhiên phóng thích hắc ám năng lượng chống đối, nhưng cái này năng lượng ở đụng chạm lấy Tô Phục nắm đấm lúc trực tiếp đã bị đánh tiêu tan. Theo sát lấy nắm đấm không trở ngại chút nào đánh vào Dormammu trên đầu. Răng rác, phảng phất có đồ vật gì vỡ vụt âm thanh vang lên. Dormammu trên đầu hỏa diễm đột nhiên tối sầm lại, có một cái rõ ràng chỗ hổng, theo sát lấy liền gặp được Dormammu ngã về đằng sau, toàn bộ không gian bắt đầu thanh thế to lớn, phía dưới tinh cầu theo Dormammu ngã chổng vó trực tiếp bị nghiền ép nát tan. Cự đại nổ tung trùng kích hướng về bốn phương tám hướng khuấy động ra. Tô Phục phất tay đối với mình phóng thích một cái trấn ngục chi môn. Tinh cầu toái phiến, nổ tung trùng kích, nóng rực thiêu đốt hỏa diễm, đủ loại kiểu dáng trùng kích bùm bùm nện ở trấn ngục chi trên cửa. Bất quá trấn ngục chi môn hoàn hảo không chút tổn hại. Bên trong Tô Phục lại càng là không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì. Ầm ầm ầm tiếng sụp đổ vang lên, Dormammu đầu, không, phải nói toàn bộ thân hình đang chậm chậm thu nhỏ lại. Không bao lâu thời gian liền từ tử cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ dần dần biến thành phổ. Thông nhân loại thân cao lớn nhỏ, Dormammu hừ lạnh nổi lên đến, hỏa diễm theo thân thể hắn chập chờn đong đưa. Chỉ thấy hai tay hắn vung vẩy khởi động hắc ám năng lượng hướng Tô Phục điên cuồng đánh tới. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, phen này công kích lại bị trấn ngục chi môn đỡ được. Đây là cái gì quái lạ năng lực? Dormammu hình như có ngạc nhiên. Hắc ám năng lượng nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực thế nhưng là bóng tối này duy trì bên trong thuần túy nhất năng lượng. Dù cho một chút đều đủ để người bình thường hôi phi yên diệt. Huống chi là trình độ như thế này. Có thể, quỷ này lao tù lại có thể ngăn trở hắc ám năng lượng. Tình huống như thế hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Hắc ám năng lượng hơi chuyển động, Dormammu đối với quỷ dị này lao tù thả ra lên ma pháp. Tô Phục chỉ cảm thấy trấn ngục chi môn khẽ run lên. Tựa hồ là chịu đựng tới một lần không nhìn thấy công kích một dạng. Nguyên rủa loại hình ma pháp, cái này nhưng là không còn ý tứ. Tô Phục một bước từ trấn ngục trong cánh cửa đi ra. Lục đạo chi môn, không gian chi môn, mở. Tô Phục quanh thân phảng phất sản sinh một loại đặc thù quỷ dị lực lượng. Nguồn sức mạnh này để hắn không gian xung quanh cũng phát sinh biến hóa. hắc ám năng lượng đánh tới thời điểm thật giống như đụng tới cái gì, giống như chính mình đã bị văng ra. Lục đạo chi môn, tâm linh chi môn, mở. Lục đạo chi môn, thời gian chi môn, mở. Lục đạo chi môn, hiện thực chi môn, mở. Lục đạo chi cửa mở năm đạo. Bởi vì linh hồn bảo thạch năng lượng cốt lõi còn chưa kịp hấp thu ít nhiều, coi như muốn lục môn toàn bộ khai hỏa cũng không hiệu quả gì. Nhưng Tô Phục cũng không có dự định cứ như vậy tính toán. Đằng một tiếng, Phượng Hoàng lực lượng ở phía sau hắn hóa thành Phoenix cánh triển khai. Vỡ vụn chi môn, Tô Phục giương tay một đạo vỡ vụn chi môn đánh vào Dormammu trên thân. Dormammu thân thể hơi hơi dốc hết ra, xem ra tựa hồ không có gì khác thường. Chỉ là Tô Phục có thể rõ ràng cảm giác được vỡ vụn chi môn vẫn trong nhiều mã miệng trong thân thể. Vận hành, chỉ bất quá Dormammu kết cấu thân thể sớm đã không phải là nhân loại. Ở thêm vào có to lớn hắc ám duy trì lực lượng làm chống đỡ. Trình độ như thế này tiêu hao đối với hắn mà nói xác thực không tính là gì. Nhưng, điều này cũng chỉ là một đạo vỡ vụn chi môn mà thôi. Đã ngươi có thể chịu đựng được, vậy thì nhiều đến vài đạo. Từng đạo vỡ vụn chi môn đánh vào Dormammu trên thân. Nếu như đem Dormammu cho rằng là một dòng sông lưu, như vậy lúc này con sông này ở trong liền xuất hiện vô số Uzumaki. Để nguyên bản thông thuận dòng nước biến phảng phất chịu đến trở ngại một dạng hơi chậm một chút. Chậm, vừa bắt đầu Dormammu còn chưa để ý. Thế nhưng dần dần hắn tựa hồ cũng có chút nhận ra được không đúng. Nhưng, quá trễ, trong nhiều mã mịa vừa muốn lấy hành động thời điểm Tô Phục đột nhiên đi tới trước mặt hắn. Năm viên Infinity Stone lực lượng bật hết hỏa lực ở thêm vào Phượng Hoàng lực lượng gia trì. Cú đấm này đánh vào Dormammu trên thân, Dormammu trong nháy mắt nổ. Tô Phục phát hiện mình hiện tại rất yêu thích nổ người a. Dormammu thân thể mang theo hỏa diễm bay về phía bốn phía. Nhưng rất nhanh những này toái phiến liền dừng lại, bắt đầu gần đây dính vào ở nhất lên. Từng khối, trong nháy mắt Dormammu liền lại xuất hiện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.